Đạo Quân, chương 377, chương 377, đại tỷ hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 377, đại tỷ hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng edit Luna Hoang. Nghe được lời này, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nhíu mày lại, giống như nghĩ tới điều gì đó. Quỷ mẫu tiếp tục nói. Ta ở tại Tề Quốc mấy trăm năm nay, có chút nội tình ta biết rõ ràng, nếu triều đình mà không muốn cho chiến mã xuất cảnh, với số lượng chiến mã nhiều như vậy, căn bản là không có khả năng nào xuất cảnh được. Hạo Vân Thắng biết bí mật của ta, lại nguyện ý chi tiền, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, làm chân chạy cho hắn mà thôi. Song Phương trước đó cũng đã nói, hắn có thể mang chiến mã đi ra ta mới có thể hỗ trợ, cho nên ngươi yên tâm, vô luận là Hạo Vân Đồ, hay là Hạo Vân Thắng, cũng sẽ không truy cứu ta, không nhọc ngươi quan tâm, ngươi bây giờ chỉ cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giao người lại cho ta là được. Đưa tay vỗ vỗ lên sấp kim phiếu ở trên bàn, xem ở mặt mũi số tiền này, ta cho ngươi cái cam đoan, chỉ cần ngươi trở về bình an vô sự ta sẽ không động tới ngươi, buông tha cho ngươi lần này. Thật sự là bởi vì thấy đối phương đã khám phá ra tâm tư của mình thế mà lại không chút nào bận tâm, vẫn ngồi đó cười cười nói, khiến nội tâm nàng hơi có chút lo nghĩ, nếu như đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nàng cũng dự định chỉ thu số tiền kia cho xong chuyện, không muốn tiếp tục trêu chọc phiền toái không cần thiết, dù sao nơi này cũng là Yến Quốc. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi gật đầu nói, cảm tạ quỷ mẫu khoan hồng độ lượng, chỉ là quỷ mẫu mặc dù nguyện ý buông tha cho ta, chỉ e là có người lại không muốn buông tha cho quỷ mẫu. Ánh mắt quỷ mẫu đột nhiên lạnh lẽo, ngươi muốn thử một chút sao? Không không không, quỷ mẫu hiểu lầm, không phải là ta. Ngưu Hữu Đạo liên tục khoát tay, người không muốn bỏ qua cho quỷ mẫu không phải là ta, mà là hoàng đế Tề Quốc Hạo Vân Đồ. Đang đứng một bên Quản Phương Nghi ve vẩy quạt tròn trên tay, nhiều hứng thú nhìn Ngưu Hữu Đạo cũng muốn xem coi tên này lại muốn giày vò cái gì nữa. Nhìn thấy một bộ dạng không xem ra gì của Ngưu Hữu Đạo, làm nàng cũng an lòng theo không ít, tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều cũng biết được một chút năng lực của Ngưu Hữu Đạo, lòng tin đối với hắn cũng tăng lên một chút. Đương nhiên, trong tay áo nàng vẫn là có dấu phù triệt, đã chuẩn bị xong tùy thời bộc phát. Quỷ mẫu, ngươi quan tâm không phải cũng quá nhiều đi, Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, có phải ngươi cảm thấy thế lực của Hạo Vân Đồ là không đủ để tiêu diệt Hãm Âm Sơn ngươi phải không? Quỷ mẫu, nếu có địch quốc đột kích Hãm Âm Sơn ta nguyện giúp hắn một tay, Hạo Vân Đồ không phải là người ngu, sẽ biết phân rõ lợi hại. Ngưu Hữu Đạo, vậy cũng phải xem là chuyện gì mới được, nếu là Hãm Âm Sơn uy hiếp đến hoàng vị của hắn đâu, hắn sợ là muốn triệu tập lượng lớn tu sĩ tới tiêu diệt Hãm Âm Sơn một mẻ hết sạch. Quỷ mẫu cười lạnh, Hãm Âm Sơn ta uy hiếp đến hoàng vị của hắn. Người ám chỉ Hạo Vân Thắng A, phái người giúp Hạo Vân Thắng bảo vệ thuyền đi đường, liền có thể uy hiếp đến hoàng vị của hắn rồi. Quả thực là nói chuyện tiếu lâm, Ngưu Hữu Đạo, cưỡi ngựa hành tẩu giang hồ, đi là đường, gặp nhau là bằng hữu, quỷ mẫu nếu là không chê ta nguyện cùng quỷ mẫu kết bái làm tỷ đệ khác họ, không biết ý của quỷ mẫu như thế nào. Bỗng nhiên thoát ra cái này đến, đang dự thính mấy người đều ngạc nhiên. Quỷ mẫu cũng sửng sốt cả nửa ngày, cuối cùng châm chọc nói. Người kết bái với ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ta thành danh, chỉ sợ gia gia của ngươi còn không biết đang nghịch đất ở đâu đâu, ngươi dựa vào cái gì kết bái với ta? Chấm, phi, Quản Phương Nghi chợt che miệng lại phi cười, cười đến run rẩy cả người. Quỷ mẫu dương mắt nhìn lại, ta nói nghe rất buồn cười sao? Không phải không phải, Quản Phương Nghi cố nén cười lắc lắc quạt tròn, thật sự là nhịn không nổi nữa, nàng chợt nhớ tới lệnh hồ thu tên huynh đệ kết bái của Ngưu Hữu Đạo kia, nàng rất rõ ràng, lệnh hồ thu là bị người nào đưa vào đại lao. Vẻ mặt Công Tôn Bố cũng biểu lộ rất đặc sắc, phát hiện đạo gia rất là ưa thích kết bái với người khác nha. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quản Phương Nghi một cái, thầm trách cứ nữ nhân này không biết phối hợp, lại quay đầu lại. Được rồi, nếu quỷ mẫu chướng mắt tại hạ, ở Tề Quốc bên kia có một số việc ta cũng không muốn vô duyên vô cớ dính vào. Đưa tay chỉ kim phiếu trên bàn. Số kim phiếu này vẫn xin nhận lấy đi, Trương Hành Thụy ta cũng sẽ cho người đưa trả lại hoàn hảo không chút tổn hại nào, trong vòng vài ngày tới, ngươi hẳn là sẽ nhận được tin tức, nếu ngươi không yên tâm, có thể tùy thời nhìn chằm chằm ta. Nói xong đứng dậy, chắp tay muốn đi, ngay lúc hắn đang tính quay người, quỷ mẫu ánh mắt lấp lóe không yên, chợt hỏi một câu. Ngươi cảm thấy làm loại kết bái lừa mình dối người này có ý nghĩa sao? Quản Phương Nghi thầm nghĩ đã xong, có thể hỏi câu này, nói rõ vì quỷ mẫu này đã bị lời nói của Ngưu Hữu Đạo đả động, hiển nhiên ít nhiều gì vẫn là có chút lo lắng Hạo Vân Đồ sẽ gây bất lợi cho Hãm Âm Sơn, không biết được cho rõ ràng, nội tâm sợ là cũng sẽ không yên. Ngưu Hữu Đạo, có ý nghĩa hay không cần nhìn ở tương lai, lâu ngày mới biết được lòng người. Và lại, nếu không có ý nghĩa gì, cả ngươi và ta cũng đều không có bị tổn thất cái gì, cùng lắm thì về sau cả đời không qua lại với nhau mà thôi. Quỷ mẫu, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có đùa ta. Chấm, ngụ ý rất rõ ràng, nếu không tồn tại tình huống như ngươi nói, dù có kết bái gì đó cũng không thể ước thúc được ta. Nghiêu Hữu Đạo hỏi lại, đùa ngươi thì được cái gì nào? Nói đến tình trạng này, quỷ mẫu cũng dứt khoát, vậy thì bắt đầu đi. Nghiêu Hữu Đạo quay đầu lại sai, công tôn, bày hương án. Khóe miệng công tôn bố giật giật một chút, gật đầu giả. Vâng, rồi quay người rời đi. Quản Phương Nghi ve vẩy quạt tròn trong tay, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ngó trái ngó phải cũng không biết là đang ngó tìm cái gì. Lục Ly Quân tùy hành ở bên người quỷ mẫu, vẻ mặt cũng biểu lộ rất đặc sắc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc liếc Nghiêu Hữu Đạo đang ngồi đó nói chuyện chững chạc rõ ràng. Ngay ở ngoài dịch trạm, dọn dẹp xong bày ra cái hương án, hai người muốn kết bái sóng vai nhau bước tới, đốt mấy cây hương, hai người cầm ở trên tay. Nghiêu Hữu Đạo rất gọn gàng linh hoạt, phất vạt áo qua quỳ xuống. Quỷ mẫu nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, lặng im, rõ ràng là có chút do dự. Nghiêu Hữu Đạo cười hỏi, sao vậy, quỷ mẫu, nghe nói, có một tên gọi là Lệnh Hồ Thu, còn có cái trưởng lão gì đó của Thiên Ngọc Môn, cũng đều là huynh đệ kết bái của ngươi phải không? Nghiêu Hữu Đạo, sẽ không có ảnh hưởng đến nhau. Quỷ mẫu do dự một lúc cuối cùng vẫn là quỳ xuống, hai ngươi song song tế hương, phát lời thề kết bái. Lúc này Nghiêu Hữu Đạo mới biết tên thật của quỷ mẫu gọi là Ngô Tuyết Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà động tĩnh bên này tự nhiên là hấp dẫn không ít tu sĩ đang trông chừng chiến mã ở phụ cận chạy tới vây xem, đám người Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh cũng tới, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa cũng tới, một đám quỷ tu hãm âm Sơn cũng rất buồn bực, đại đa số người đều không hiểu rõ đây là tình huống gì. Tận mắt nhìn thấy qua lần Nghiêu Hữu Đạo kết bái với Lệnh Hồ Thu, ba người Phí Trịnh, Hạ rất là cảm khái, lần này lại kết bái cùng ai đây? Còn là nữ quỷ tu nữa. Cắm hương, toàn bộ nghi thức diễn, xong, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay trịnh trọng xưng hô quỷ mẫu. Đại tỷ, quỷ mẫu quay người bước đi trực tiếp về thẳng trong dịch trạm. Ba người Phí Trịnh, Hạ lập tức tiến lên kéo Nghiêu Hữu Đạo đang tính đi theo nàng ta vào dịch trạm lại, Hạ Hoa hỏi. Ta nói này đạo gia của ta, ngài đây là đang làm gì thế, vị cùng ngài kết bái này là ai vậy? À quỷ mẫu, Nghiêu Hữu Đạo ném cho câu trả lời rồi đi. Quỷ mẫu, là quỷ mẫu của hãm âm Sơn Tề Quốc đó sao? Tu hành giới hình như không có người thứ hai gọi là quỷ mẫu a. Ba người đứng đó ngươi hỏi ta hỏi ngươi, đều rất là kinh ngạc, không biết cái tình huống gì đây, quỷ mẫu của hãm âm Sơn sao lại kết bái với Nghiêu Hữu Đạo. Ba người muốn đi vào xem cho rõ ngọn nguồn, nhưng mà bị quỷ tu ngăn lại ở ngoài dịch trạm, không cho người không phận sự tiến vào trong. Ba người đành lui về Thương Triều Tông bên cạnh chợt lên tiếng hỏi. Nữ nhân kết bái với đạo gia là ai vậy? Phí Trường Lưu nói, vương gia, đây không phải là người, là quỷ tu hiện hình người, quỷ mẫu của hãm âm Sơn Tề Quốc xếp hạng trên đan bảng còn cao hơn cả tên Trác Siêu mà Nghiêu Hữu Đạo đã giết kia nữa. Người này chính là quỷ mẫu sao? Lam Nhược Đình lấy làm kinh hãi. Tên của người ở trên đan bảng, trình độ nào đó mà nói, chính là dành cho loại quyền quý như bọn hắn này xem, nhân vật đặc thù như quỷ mẫu như vậy, mặc cho ai nhìn qua về sau, đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Tóm lại ba người Thương, Lam, Mông cũng là quay mặt nhìn nhau, không hiểu rõ loại nhân vật như quỷ mẫu này, làm sao lại kết bái với Nghiêu Hữu Đạo, cũng không hiểu rõ Nghiêu Hữu Đạo đang tính làm cái gì. Vị đạo gia này của chúng ta rất ưa thích kết bái với người khác nha. Hạ Hoa chợt giờ khóc giờ cười nói. Bạch Diêu đi theo ở bên người Thương Triều Tông phụ trách hộ vệ hơi nhíu mày, quỷ mẫu thế mà kết bái với Nghiêu Hữu Đạo, tình huống gì đây? Trên thực tế, đối với quỷ mẫu mà nói, cái kết bái này chả có nghĩa lý gì với nàng hết, nàng cũng không tính nhận lấy bất luận nghĩa vụ kết bái gì, cho nên trước đó mới có câu hỏi, loại kết bái lừa mình dối người này có ý nghĩa sao? Đối với điểm này, Nghiêu Hữu Đạo tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, có một chút là quỷ mẫu hiểu rõ ràng, nếu Nghiêu Hữu Đạo mời kết bái tất nhiên là có nhu cầu lợi ích trong đó, chỉ ít ở trên danh nghĩa có thể dính lấy danh tiếng của nàng, mà đây cũng là cái giá nàng phải trả, nếu nàng muốn biết rõ chuyện gì. Vào trong dịch trạm ngồi xuống, quỷ mẫu giọng lạnh như băng nói. Hiện tại có thể nói rồi đi, Nghiêu Hữu Đạo cũng ngồi xuống đối diện với nàng, hỏi. Đại tỷ có biết nhóm chiến mã này là đưa cho ai hay không? Quỷ mẫu, không biết bộ có liên quan gì đến ta sao? Đích thật là không có liên quan, Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, lại hỏi. Chắc hẳn là đại tỷ cũng không biết nhóm chiến mã này là do ai chủ trì tổ chức luôn phải không? Quỷ mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là Tây Viện Đại Vương sao? Nghiêu Hữu Đạo cười, trước đó liền đã có cái suy đoán này, đoán chừng phía bên hãm âm Sơn cũng không biết rõ tình huống trong đó. Ngay từ đầu, hắn tin vào lời nói của quản Phương Nghi, nghĩ rằng Tô Chiếu và Trương Hành Thụy có liên quan đến nhau, nhưng mà về sau, vừa tìm hiểu tình huống của quỷ mẫu cái, liền phát hiện không đúng. Hãm Âm Sơn có ước định với triều đình Tề Quốc không bị uy hiếp đến sự tồn vong, điều kiện ở thiên hạ này cũng không cho phép quỷ tu có hành động gì lớn, tu sĩ thiên hạ sẽ không cho phép quỷ tu làm bậy trên thế gian này. Quỷ mẫu con ngốc cũng biết, bằng vào thực lực của nàng trước mắt, không thích hợp cuốn vào loại chuyện tranh giành quyền thế này, tình cảnh của Hãm Âm Sơn, cứ để như hiện tại là tốt nhất, có điều kiện từ từ phát triển lớn mạnh thực lực Hãm Âm Sơn, không cần thiết đi ngược lại tự tìm phiền phức phải không nào. Bởi vậy, hắn hoài nghi quỷ mẫu căn bản không biết Tây Viện Đại Vương có câu kết với Hiểu Nguyệt Các. Mặt khác theo lý thuyết Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận của mình cho bên ngoài, vận chuyển nhiều chiến mã như vậy có quá nhiều sai số không thể dự đoán được rất dễ bị bại lộ, nếu như để cho Hãm Âm Sơn biết quá nhiều, một khi chuyện thất bại, rất dễ khiến thân phận của Tô Chiếu bị bại lộ, không giống với phong cách hành sự của Hiểu Nguyệt Các. Từ một loạt hành động thăm dò trước đó, hắn liền đã xác nhận, bằng không quỷ mẫu sẽ không nghe hắn đi kết bái, bây giờ nghe quỷ mẫu nói, tự nhiên là càng thêm hiểu rõ. Nhiều Hữu Đạo chợt quay sang hai bên nói, làm phiền chư vị tránh lui ra một chút, ta có chuyện muốn tâm sự riêng với đại tỷ. Đám người quản Phương Nghi cùng Công Tôn Bố quay mặt nhìn nhau, đều quay người rời đi. Hắn không sợ ở chung một mình, quỷ mẫu tự nhiên là càng không có gì phải sợ, cũng nghiêng đầu ra hiệu một chút cho đám Lục Ly quân. Đợi cho trong phòng chỉ còn lại hai người, Nhiều Hữu Đạo mới nhắc nhở. Nhóm chiến mã này, thật ra là do người Hiểu Nguyệt Các âm thầm tổ chức. Quỷ mẫu lần này chân chính là giật mình không nhỏ, ý ngươi nói là Tây Viện Đại Vương âm thầm câu kết với Hiểu Nguyệt Các. Nhiều Hữu Đạo nghiêm mặt lại nói, đại tỷ có biết vì sao lúc ta ở tại Tề Kinh, Hạo Vân Đồ liền phái tổng quản đại nội bộ Tầm tiếp xúc với ta không? Đại tỷ có biết vì sao huynh đệ kết bái của ta tên lệnh Hồ Thu kia lại bị Hạo Vân Đồ bắt lại hay không? Đó là bởi vì tên lệnh Hồ Thu này là người Hiểu Nguyệt Các. Đại tỷ có biết nữ nhân mà Tây Viện Đại Vương độc sủng, bà chủ của Bạch Vân Gian Tô Chiếu kia là ai không? Tô Chiếu này cũng là người của Hiểu Nguyệt Các, người sáng suốt vừa nhìn cái liền biết Tây Viện Đại Vương không cam chịu hiu quạnh a, đại tỷ tỷ cuốn vào trong loại chuyện tranh đấu này, tỷ nói tỷ chỉ là phái người đi áp giải đội thuyền, là có thể không có chuyện gì được sao? Dù tỷ có lấy cớ gì đi nữa tỷ giải thích rõ ràng được sao? Tỷ cảm thấy, Hạo Vân Đồ sẽ dễ dàng tin tưởng sao? Đại tỷ tỷ cuốn vào chuyện gì không tốt, nhất định phải cuốn vào tranh đấu hoàng quyền làm cái gì? Tỷ tuyệt đối đừng nói là tỷ không biết, những cái khác đều dễ nói, nhưng chuyện có người uy hiếp đến hoàng vị của Hạo Vân Đồ, một khi bị bại lộ ra thì sẽ có kết cục gì chắc hẳn tỷ cũng biết rõ. Ta bắt Trương Hành Thụy lại cướp đi nhóm chiến mã này, là đang hại đại tỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ đại tỷ nên thừa cơ hội này tách ra, phân rõ giới hạn với Hạo Vân Thắng mới đúng, đại tỷ hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng. Cách chương.